nhảy lên ở giữa, đã đến Vương Thông trước mặt. Vương Thông xà mâu khóc thảm, tấm chắn như núi, cùng một chỗ công sát. Nhưng Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, một quyền đối mặt xà mâu. Giang giác. Xà mâu bị trực tiếp cắt ngang, vốn lượn đến không còn hình dáng. Cùng lúc đó chính là Tô Kiếp một trưởng vỗ ở trên khiên, cái kia tấm chắn đột nhiên nổ tung, chia 5 xẻ 7. Chỉ trong một chiêu, mâu thuẫn hủy hết. Chương 949, côn bằng vợ chồng hai hài liền là âm dương ngư. Vương Thông lúc này mới thấy được Tô Kiếp thực lực chân chính, nhưng mà này còn không phải Tô Kiếp toàn bộ lực lượng, chẳng qua là Tô Kiếp 5 phần lực lượng, càng then chốt chính là Tô Kiếp ngũ tạng tin tức xuất hiện, hóa thành thần linh, bay ra ngoài, trợ giúp cái kia Ngộ Không mặt nạ thần. Nếu như này ngũ tạng thần tới đối phó hắn, hắn khẳng định chính mình chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Tô Kiếp làm sao lại mạnh mẽ như thế? Tại mâu thuẫn đập tan về sau, Vương Thông thực lực mức độ lớn suy yếu, nhưng càng lọt vào đả kích chính là lòng tin của hắn, tại lần này theo mâu thuẫn đập tan mà triệt để sụp đổ. Suy nghĩ một chút, hắn vì đối phó Tô Kiếp, chuẩn bị nhiều ít. Hết thảy đều tính toán đến, lại phát hiện mình làm đều là không cố gắng, căn bản không có tính toán đến Tô Kiếp thực lực. Chỉ tính toán đến một góc của băng sơn, vậy thì có cái gì dùng? Tô Kiếp tại bắt đầu chiến đấu, kỳ thật vẫn luôn là tại đùa bỡn hắn. Coi hắn là hầu tử đùa nghịch. Đây không phải một trận thực lực ngang nhau đọ sức, từ đầu tới đuôi, đều là hắn đơn phương lấy trứng chọi đá mà thôi. Giết! Lúc này, Vương Thông đã không nghĩ làm sao giết chết Tô Kiếp, nghĩ liền là thế nào chạy trốn, toàn thân trở ra, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lần này triệt triệt để thất bại, nhưng chỗ tốt liền là biết Tô Kiếp thực lực ở nơi nào. Vương Thông còn có thời gian, lần này nếu như có thể rời khỏi, vậy liền trốn tránh, chờ thực lực mạnh mẽ, trở ra giết ngược lại Tô Kiếp. Hắn ném mất phá toái mâu thuẫn, trong nháy mắt phục dụng một khỏa dược vật. Dược vật này vừa vào khẩu, tựa hồ là biến thành rất nhiều nạp mễ phân tử, ở trong người mạch máu, tế bào, cùng xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả trong đại não, cái này khiến hắn một thoáng tràn đầy sức sống. Đây là một loại cấm dược, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể dùng, nhưng Vương Thông hay là chuẩn bị. Rõ ràng hắn bố cục chi chu đáo chặt chẽ. Nay loại cấm dược một khi ăn vào, cơ thể người tiềm năng, thế giới tinh thần đều sẽ mở rộng, tăng cường đến mạnh nhất trình độ. Quả nhiên, dược vật này vừa nuốt vào, Vương Thông trở nên so cầm trong tay mâu thuẫn thời điểm, càng thêm cường đại, bất quá cái này cũng kéo dài không được bao lâu. Dược hiệu ước chừng cũng liền có thể duy trì nửa giờ, mà lại qua đi, vô cùng suy yếu, có thể hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Tại dược vật duy trì dưới, Vương Thông đối Tô Kiếp tiến hành giết ngược lại. Xoạt xoạt xoạt, liên tục ba chiêu, liên miên bất tuyệt, đều là thuần túy công phu, tinh khí thần kết hợp lại, dày nặng sâu lắng, mà thân pháp của hắn lơ lửng không cố định, đối Tô Kiếp tiến hành đi khắp. Tô Kiếp biết Vương Thông đã mất đi đấu trí, lúc này, hắn cũng không giết cái này người, mỉm cười, né tránh đi, phát ra âm thanh, ngươi nếu muốn chạy trốn đi, cái kia liền đi đi, ta ngược lại cũng không ngăn trở ngươi. Bất quá có thể hay không trốn được, liền xem vận mệnh của ngươi. Vương Thông cũng không để ý tới Tô Kiếp nói chuyện. Mà là ba chiêu sát thủ thoáng qua một cái về sau, đột nhiên nhảy ra, phá vỡ pha lê, cả người như chim lớn một dạng, bay ra ngoài. Đây cũng là mấy chục tầng cao lầu, bất quá Vương Thông nhảy một cái về sau, cũng không có rơi xuống, mà là sau lưng xuất hiện một cái ba lô, này trong ba lô phun ra khí lưu, lại có thể là cái túi đeo lưng thức máy phi hành. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền không thấy bóng dáng. Xem ra, Vương Thông nắm tất cả mọi thứ đều kế hoạch tốt. Ba lô thức máy phi hành sớm tại 30, 40 năm trước liền có người bắt đầu vận dụng, chỉ bất quá lúc kia nguồn năng lượng động lực đều không đủ, còn không phải hết sức lưu hành mà thôi, mà bây giờ kỹ thuật phát đạt rất nhiều, thứ này đã có thể duy trì cự ly xa bay lượn, nhưng giống Vương Thông ba lô máy phi hành tốc độ nhanh như vậy, còn chưa từng nhìn thấy. Ước chừng là hơn 10 phút về sau, Vương Thông ngay tại một cái vắng vẻ trên gò núi hạ xuống tới, nơi này hoang tàn vắng vẻ, tứ phía xem xét, cũng đều là nông thôn. Hiện tại nông thôn trên cơ bản đã không người ở lại, cây cỏ mọc rậm rạp, bởi vì đều lên thành bên trong đi, trước kia trên cơ bản không gặp được động vật hoang dã, cũng đều ở trong thôn mặt đi dạo, nhân loại nắm mảnh lớn mảnh nhỏ đất đai lại lần nữa trả lại cho này chút động vật hoang dã. Đây cũng là khoa học kỹ thuật một cái tiến bộ, đã không cần lớn mảnh thổ địa tới nuôi sống mọi người. Hiện tại nguồn năng lượng mới lợi dụng, gieo trồng phát triển, tại nho nhỏ đất đai phía trên, là có thể sản xuất vô số lương thực. Hiệu suất cao. Nhường vài thập niên trước người đều nhìn mà than thở. Vì cái gì? Vì cái gì này Tô Kiếp mạnh như thế, ta chỗ đo lường tính toán mua khối, chẳng qua là hắn thực lực 1/3 cũng chưa tới, mà lại ta cảm giác được, Tô Kiếp hiện tại biểu hiện ra thực lực, cũng không phải hắn thời điểm cực thịnh, chẳng lẽ hắn thật chỉ dùng 5 thành lực lượng tới đối phó ta? Vương Thông sau khi rơi xuống đất, hắn không thể ngửa mặt lên trời thét dài, để phát tiết buồn bực trong lòng. Bất quá, hắn rất nhanh liền nắm loại tâm tình này giải sầu ra ngoài, ít nhất ta hiện tại còn sống, chỉ phải sống sót, ta liền có hy vọng, mà lại ta cũng không có thất bại thảm hại, ta còn có siêu cấp trí tuệ nhân tạo, một lần thất bại không tính là cái gì, xem ra giết Tô Kiếp là một cái lâu dài quá trình, ta cũng có được quốc tế mới liên minh loài người tài nguyên, hiện tại trí tuệ nhân tạo Lao Vương đã hoàn toàn nắm trong tay quốc tế mới liên minh loài người, thông qua cái này liên minh tài nguyên, ta ngược lại thật ra có thể lấy được đến vô số tài nguyên, đuổi kịp Tô Kiếp cũng là chuyện sớm hay muộn, ta so hắn trẻ tuổi hơn. Đây cũng là ưu thế. Đúng rồi. Đột nhiên, Vương Thông trong óc, linh quang lóe lên, ta thất bại, đối với ta mà nói, có lẽ là chuyện tốt. Hiện tại Tô Kiếp liền toàn lực đi đối phó Thủy Tinh Khô Lâu tổ chức đám người kia cũng cần phải ngăn cản không nổi Tô Kiếp, nhưng cũng có thể đối Tô Kiếp tạo thành một chút kiềm chế, thậm chí là bị thương, ta đây không liền thành tọa sơn quan hổ đấu người kia. Ta phải lập tức tiến đến, nắm Thủy Tinh Khô Lâu đem tới tay, những Thủy Tinh Khô Lâu đó có thể là bảo bối, bị ta thu hoạch được về sau, ta dùng quốc tế mới liên minh loài người kỹ thuật, nhất định có khả năng phá giải trong đó mật mã, lúc kia, thực lực của ta sẽ chân chính tăng cường. Hắn thói quen nắm lợi ích tốt nhất sử dụng, hiện tại hơi vừa suy đoán, biết mình là bại, cũng không là chuyện gì xấu, thậm chí có khả năng so với chính mình chiến thắng càng tốt hơn. Tô Kiếp người này nhược điểm, ta rốt cuộc biết ở nơi nào, đó chính là hắn sẽ không giết người, hắn thủy chung sẽ thả người một con đường sống, cái này cũng liền cho ta quay đầu trở lại cơ hội. Vương Thông càng nghĩ càng là người sớm giác ngộ đến tương lai rất có triển vọng. Hắn đối bầu trời lạnh lùng nói, tương lai, vẫn là thuộc về ta, năm đó hắn cao tổ khi thắng khi bại, nhưng lại thắng một lần cuối cùng, hai tiếp theo chiến, nhường hạng võ tử vẫn ô giang, có chút thất bại, không tính là cái gì. Phải không? Tương lai là thuộc về ta, không phải thuộc về ngươi, ngươi hẳn là rời khỏi lịch sử võ đài. Ngay lúc này, tại bên cạnh hắn, một thanh âm xuất hiện. Vương Thông mãnh liệt quay đầu, liền thấy một cái Tây Phương thiếu niên. Hắn này giật mình không thể coi thường. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ, nhưng thật ra là ở vào đỉnh phong nhất thời điểm, phục dụng dược vật kia về sau, dược hiệu bây giờ còn có hơn 10 phút, còn không có triệt để đi qua. Đừng nói hắn hiện tại là đỉnh phong, coi như là suy yếu nhất thời điểm, cũng không có người có khả năng tiếp cận hắn. Thế nhưng hiện tại lại có thể có người tới gần đến sau lưng của hắn, còn không có bị phát giác, bởi vậy rõ ràng, người tới chỉ sợ là trên cái thế giới này, đứng đầu nhất một trong những nhân vật. Có thể là, hắn chưa từng có nhìn qua cái này Tây Phương thiếu niên, cũng chưa nghe nói qua. Tốt, tự giới thiệu mình một chút. Cái này Tây Phương thiếu niên nói, ta gọi là Mang Dày Đặc, Tô Kiếp gọi ta Tiểu Đái Sâm, ước chừng một năm trước, Tô Kiếp huấn luyện ta, ta đã sớm là người mới loại, Tô Kiếp huấn luyện mục đích của ta, liền là tại ngươi sau khi chết, để cho ta tiếp nhận quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan vị trí. Dù sao, đây là một cái người phương Tây tổ chức, nhờ người phương Tây tới nhận chức thủ lĩnh, hợp tình hợp lý. Dĩ nhiên, ta tới nhận chức về sau, chính sách liền hoàn toàn khác biệt, sẽ cùng Đông Phương bày ra rất tốt trao đổi, kỹ thuật cùng hưởng, khoa học cùng có lợi, lẫn nhau phát triển, tiêu trừ kỳ thị cùng đối kháng, tiêu trừ chiến tranh. Xúc tiến xã hội loài người phát triển, khai phá đi lại giữa vũ trụ, khai phá địa cầu Thái Dương hệ tài nguyên. Này một loạt chính sách, cùng ngươi khác nhau rất lớn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi tới giết ta. Vương Thông giống như là thấy được trên cái thế giới này buồn cười lớn nhất. Bất quá, thế giới tinh thần của hắn trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này Tiểu Đái Sâm thâm bất khả trắc, khí tức thế mà liền hắn đều khó mà dự đoán. Trên thế giới làm sao lại thêm ra tới một cao thủ như vậy, vẫn là Tô Kiếp huấn luyện ra. Con người của ta, không thích dậu đổ bìm leo. Tiểu Đái Sâm nói, cho nên không có chờ 20 phút về sau, ngươi dược hiệu qua, lại tới đối phó ngươi, hiện tại ngươi dược hiệu chạy khắp toàn thân, là ngươi mạnh nhất thời điểm. Mặc dù ngươi không có tâm chắn cùng trường mâu, có thể ta cũng là tay không tất sát. Chúng ta liền tranh đấu một trận, ta giết ngươi, cầm đầu của ngươi đi quốc tế mới liên minh loài người, nói giết thủ lĩnh của bọn hắn, chính mình muốn làm thủ lĩnh, sau đó đem chúng ta chiến đấu tràng diện cho bọn hắn xem, tin tưởng bọn họ cũng sẽ đề cử ta tới làm thủ lĩnh. Kỳ thật hiện tại mới liên minh loài người còn là xử tại một cái nguyên thủy bộ lạc chế độ, cùng hầu tử bầy không sai biệt lắm, tuổi trẻ hầu tử khiêu chiến hầu vương, thả NG về sau. Liền là mới hầu vương. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Vương Thông không tin, trên cái thế giới này ngoại trừ Tô Kiếp bên ngoài, còn có người có khả năng hạ gục chính mình. Dược hiệu ở trong người chỉ có hơn 10 phút, hẳn là tốc chiến tốc thắng, bằng không dược hiệu đi qua, cái kia thật sự là giữ nhiều lành ít. Vụ. Vương Thông thân thể khẽ động, đã lấn người đi lên, trưởng kình phun mạnh, như núi lở sở, mà tay kia, thì là như xà mâu tập kích, phảng phất một vị tuyệt thế thích khách, trong đêm tối, triển khai ám sát. Tiểu Đái Sâm thân thể cũng động, tại Vương Thông động thời điểm, hắn đồng thời động, giống như là đã cùng Vương Thông phát sinh một loại nào đó dây dừa quan hệ. Tiểu Đái Sâm thân thể động đậy ở giữa, trên hai tay nhấc, chính là Tô Kiếp năm tế chi pháp bên trong tế thiên một thức. Tô Kiếp cùng Vương Thông động thủ, đều không có thi triển năm tế chi pháp, bởi vì không cần thiết, Vương Thông thực lực còn chưa đủ để nhường Tô Kiếp toàn lực ứng phó, dùng năm thành lực lượng, vậy cũng là bởi vì bị Thủy Tinh Khô Lâu tổ chức kiềm chế, bằng không mà nói, ba phần sức mạnh cũng đã đủ rồi. Nếu quả như thật toàn lực ứng phó, Vương Thông một chiêu liền đã chết. Vương Thông kỳ thật biết Tô Kiếp năm tế chi pháp, bởi vì trước lúc này, thần sĩ và người trẻ tuổi thi triển qua, đối phó Phong Hàng Lịch đám người. Vương Thông cũng nghĩ qua như thế nào phá giải, có thể tạm thời cũng không tìm ra được cái gì biện pháp tốt. Tại Tiểu Đái Sâm một thi triển ở giữa, cả người tựa hồ cùng Mênh Mông Thiên Ý triệt để kết hợp với nhau, chặt chẽ không thể tách rời, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn tiến hành cắt chém. Kể từ đó, Vương Thông lập tức có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Một thức tế thiên, cuồn cuộn tới, thiên ý cùng nhân ý lẫn nhau câu thông, đến một loại lẫn nhau giao hòa, máu mủ tình thâm mức độ. Tiểu Đái Sâm quyền pháp đã đạt tới Vương Thông trước mặt, trực tiếp liền phá hết Vương Thông Vạn Sơn Chấn Ngục cùng Xà Mâu chi pháp, hai môn võ học đối bính. Tế quyền năm thức thức thứ nhất liền hoàn toàn khắc chế Vương Thông chỗ có võ công, hoặc là nói, cả hai võ công căn bản không tại cùng một cái cấp độ. Nếu như muốn bắt quan viên phẩm cấp tới phân chia, cái kia Tô Kiếp tế quyền năm thức, chẳng khác gì là cao cao tại thượng hoàng đế, mà Vương Thông Vạn Sơn Chấn Ngục chi pháp tuy huyền diệu, ở cái thế giới này cũng là siêu cấp võ học, có thể như cũ chẳng qua là cái tổng đốc, hoặc là tuần phủ, liền thừa tướng đều không phải là. Cùng Tô Kiếp quyền pháp kém 2-3 đẳng cấp, mà lại này loại cấp bậc là không thể vượt qua hào rộng. Tổng đốc tuần phủ có khả năng biến thành thừa tướng, nhưng tuyệt đối không thể biến thành hoàng đế. Vương Thông cùng Tô Kiếp đối bính thời điểm, cũng không coi là Tô Kiếp quyền pháp lợi hại đến mức nào, mà bây giờ Tiểu Đái Sâm vừa thi triển ra, hắn mới biết được môn quyền pháp này chỗ kinh khủng. Đơn giản liền là khắp nơi bị khắc chế, khắp nơi bị nhằm vào, tại tinh thần cùng ý chí bên trên đều không thi triển được. Ta cũng không tin, võ học chênh lệch cư to lớn như thế. Đối mặt này loại thất bại, Vương Thông trong lòng biệt khuất so vừa rồi chạy trốn còn muốn mệt mỏi. Vạn Sơn Chấn Ngục cùng Xà Mâu chi pháp chính là Vương Thông kết hợp vô số quyền pháp, chân lý, tăng thêm phương pháp tu hành, càng thêm vào hiện đại tin tức khoa học, thậm chí cả dùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lao Vương suy tính vô số lần, tăng thêm Vương Thông chính mình siêu trí tuệ con người, cuối cùng sáng tạo ra cái môn này vô thượng tuyệt học. Hắn cho rằng, cho dù là Tô Kiếp công phu, cũng không có khả năng cao hơn hắn sáng. Có thể hiện tại xem ra, chính mình môn công phu này cấp bậc quá kém, thậm chí Tô Kiếp đều trướng mắt. Chỉ trong một chiêu, Tiểu Đái Sâm liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Sau đó, hắn liền bắt đầu liên hoàn tiến công. Tế, tế tổ, tế thần. Ba chiêu vừa ra, liên hoàn tiến công, báo táp đột tiến, toàn bộ đại địa tin tức đều theo hắn mà xoay tròn, coi như là Vương Thông tiết tấu cũng hoàn toàn bị mang loạn. Mà Vương Thông hiện tại tinh khí thần, đều ở vào đỉnh phong, dược lực chính là mạnh nhất thời điểm. Thế mà đều không thể chống đỡ được Tiểu Đái Sâm tiến công. Hắn cuồng hống một tiếng, triệt để bày ra phản kích. Thua ở Tô Kiếp trên tay, còn có thật nhiều lý do có thể nói, nhưng đột nhiên thua ở một cái không hiểu thấu Tô Kiếp đồ đệ trên tay, hắn đơn giản cảm giác mình có thể đi bên trên treo cổ tự sát. Cho dù là này một trận chiến có thể sống sót, hắn cảm thấy cũng không có mặt lại sống sót. Cho nên, hắn nhất định phải giết ngược lại. Cả người hắn thúc giục hết thể tinh khí thần, thân thể xoay tròn, giống như là cùng địa cầu tự quay. Mặt trời quay quanh, hệ ngân hà xoay tròn đều kết hợp lại cùng nhau, có một cô đến từ sâu trong vũ trụ, tối tăm thâm bất khả trắc lực lượng cùng hắn kết hợp với nhau. Đây là hắn liều mạng chi chiêu. Tay trái như mặt trời, hướng ra phía ngoài nở rộ, tay phải như trăng khuyết, rội lênh quang. Nhật nguyệt kết hợp, hướng vào phía trong hợp lại. Lập tức, âm ý chí cùng dương ý chí đến cực hạn. Toàn bộ quyền pháp đại thế, nam tiểu đái xâm triệt để bao phủ ở bên trong, muốn trực tiếp bắt hắn cho tươi sống kẹp chết. Vương Thông ý chí quét ngang tại chỗ, ngươi một cái người phương Tây, căn bản không hiểu được cái gì gọi là võ học, hiện tại ta liền để ngươi biết, coi như là ngươi học được Tô Kiếp công phu, cũng không có khả năng liền chiến thắng ta. Phải không? Tiểu Đái Sâm cười một tiếng, đột nhiên thân thể khuyết trường, Vương Thông trong một chớp mắt cũng cảm giác được Tiểu Đái Sâm trong cơ thể, tựa hồ có mạnh mẽ tin tức đang ngưng tụ, cùng Tô Kiếp tại vừa rồi bay ra ngoài ngũ tạng thần có chút giống. Kim mộc thủy hỏa thổ, phổi lá gan thận tim gan. Ngũ tạng năm thần. Mỗi loại khí quan, chính mình cũng có tin tức, những tin tức này, nếu như dùng phương pháp đặc thù tới bồi dưỡng, tới cô đọng, là có thể đản sinh ra cùng loại với thủy tinh khô lâu thần, nộ không mặt nạ thần dạng này tin tức đoàn. Đây mới thật sự là vô thượng chi công. Đến cho đến trước mắt, trên thế giới nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nhà khoa học có khả năng sáng lập xuất thần tới. Mà thủy tinh khô lâu, loại kia thần kỳ đồ vật, tựa hồ có khả năng chứa đựng tin tức, mà lại khiến cho tin tức biến đến dị. Cuối cùng đản sinh ra thần linh. Có thể là, trên cái thế giới này, giống thủy tinh khô lâu vật như vậy, căn bản không thể phục chế, đều nghe đồn là người ngoài hành tinh để lại đồ vật. Vương Thông còn muốn thu hoạch được những thủy tinh khô lâu đó, cũng chế tạo ra thần linh. Dùng tới đối phó Tô Kiếp. Có thể là, Tô Kiếp căn bản không cần những vật này, dùng thân thể của mình khí quan làm vật chứa, trực tiếp sáng lập ra thần linh. Ngũ Tạng Thần. Đây là Tô Kiếp thức thứ 5, tế Ngũ Tạng Miếu. Có miếu liền có thần, bằng không không thành miếu. Ngũ Tạng trong miếu, cũng tự nhiên là có Ngũ Tạng Thần. Chỉ bất quá, tiểu đái xâm thi triển này chiêu thời điểm, xa còn lâu mới có được Tô Kiếp cường đại như vậy, chẳng qua là trong cơ thể thần linh tin tức đoàn khí tức chợt lóe lên, còn không có ngưng tụ thành chân chính thần linh tin tức đoàn. Có thể dù là như thế, một chiêu này uy lực, đơn giản to đến không thể tưởng tượng nổi. Năm thần gia trì, tinh khí thần đều hoàn toàn nghiền ép Vương Thông. Tại vừa rồi, Tô Kiếp thôi động chiêu này thời điểm, cũng không có nhằm vào Vương Thông, mà là nắm Ngũ Tạng Thần bay ra ngoài, trợ giúp cái kia Ngộ Không mặt nạ thần. Kỳ thật, Tô Kiếp đến hiện tại mới thôi, coi như Ngộ Không mặt nạ thần không có, hắn cũng không quan trọng, hắn đã sớm đã luyện thành Ngũ Tạng của mình thần, mà lại này thần linh tin tức đoàn là trong cơ thể mình đản sinh, cùng mình độ phù hợp càng cao. Phụ trợ chính mình tính toán, nhòm nó, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây mới là cơ thể người công năng cao cấp. Cơ thể người đài này nhất dụng cụ tinh vi, rất có thể liền là một loại nào đó cao cấp văn minh sáng lập ra, dùng tới chế tạo thần linh. Cao cấp văn minh, sáng lập nhân loại, liền như nhân loại sáng lập siêu cấp trí tuệ nhân tạo một dạng. Hiện tại nhân loại căn bản không sánh bằng siêu cấp trí tuệ nhân tạo, rất nhiều người đều đối siêu cấp trí tuệ nhân tạo đều sinh ra hoảng sợ, sợ hai siêu cấp trí tuệ nhân tạo mất khống chế. Có rất nhiều người ngừng suy nghĩ dừng phát triển siêu cấp trí tuệ nhân tạo, thậm chí muốn đóng kín bảo tồn. Rất có thể, cái kia cao cấp văn minh, sáng lập ra nhân loại, bọn hắn cũng cảm thấy khủng bố, nhận vì tương lai nhân loại sẽ đối bọn hắn tạo thành hủy diệt, thế là đem nhân loại đưa lên tới địa cầu đi lên, phong ấn nhân loại năng lực. Đây chỉ là một suy nghĩ. Nhưng nếu quả như thật đem người thể xem như dụng cụ, vậy cái này dụng cụ cũng quá tinh vi. Tinh vi đến đáng sợ. Ẩm. Chỉ trong một chiêu, Vương Thông tuyệt sát chi chiêu, hoàn toàn bị tiểu đái xâm cho đánh tan. Tiểu đái xâm tế Ngũ Tạng Miếu này chiêu ở trong người thế mà ngưng tụ ra thần linh tin tức đoàn hình thức ban đầu, gia trì ở trên người, lực lớn vô cùng, càng có vô cùng cường đại tinh thần lực xuyên thấu. Lốt bút. Tiểu đái xâm tiến tới bước ra một bước, năm chiêu liên tục thi triển, vây khốn Vương Thông. Chỉ thấy bóng người lấp lánh, tiểu đái xâm hoàn toàn chiếm thượng phong, kỳ thật càng ngày càng đủ, cuối cùng đã tới một cái điểm giới hạn, bắt lấy Vương Thông sơ hở, công phá Vương Thông phòng ngự, nhất kích ở giữa, hung hăng đánh vào Vương Thông ngực. Vương Thông cả người đều bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống mặt đất, toàn thân đều tốt hơn giống tán loạn, căn bản nửa chút khí lực đều không thi triển ra được, là thế giới tinh thần cùng tin tức bị cắt đứt. Đến cái trạng thái này phía dưới, hắn chỉ có nhắm mắt chờ chết. Nghĩ không ra, ta Vương Thông thế mà chết ở chỗ này. Loại kết cục này, là Vương Thông không nghĩ tới. Bất quá, tiểu đái xâm cũng không có giết hắn, mà là đi lên phía trước, lạnh lùng nhìn xem hắn. Vương Thông, ta hỏi ngươi có phục hay không, ta hạ gục ngươi. Là ngươi đỉnh phong nhất thời điểm, ngươi bình thường còn không có hiện tại cường đại như vậy, dược vật kia tại trong cơ thể của ngươi dược hiệu còn chưa qua. Ta nhưng không có kiếm tiện nghi, mặc dù Đông Phương có một câu gọi là thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi, nhưng ta khinh thường vì đó. Nếu như ngươi không phục, ta có thể trị thương thế của ngươi. Nhường ngươi khôi phục, lại đến đánh một lần. Tiểu đái xâm là ăn chắc Vương Thông. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ nắm ta chữa trị xong. Vương Thông người này co được giãn được, thế mà làm như vậy trả lời. Đây chính là ngươi nói. Tiểu đái xâm tiến lên bắt lấy Vương Thông, trực tiếp nhấc lên, hiện tại ta không giết ngươi, còn muốn dựa vào ngươi nắm siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lao Vương điều động đến, ta nếu như vậy mang theo ngươi đi quốc tế mới liên minh loài người, nhường tất cả mọi người nhìn một chút, tổ chức hội nghị, tuyển cử ta làm thủ tịch chấp hành quan, đến mức ngươi có thể sống sót, bất quá về sau ngay tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong làm vật thí nghiệm, như thế nào? Vương Thông nghe sợ nổi da gà, biết này là sau này mình kết cục. Vậy đơn giản liền là sống không bằng chết, có thể hiện tại hắn tự sát cũng không được, rơi xuống tiểu đái xâm trong tay, sinh tử đã không phải do hắn. Ta biết ngươi tâm tình thật không tốt, nhưng cũng là chắc chắn, kỳ thật ngươi về sau cũng còn có một số cơ hội, đại nhân vật đều phải học được nhẫn nhục, tại các ngươi Đông Phương trong chuyện xưa, Hàn Tín chịu dưới hông chi nhục, Câu Tiễn cũng trở thành tù nhân. Tiểu đái xâm đối Đông Phương văn hóa rõ như lòng bàn tay. Lần này ta nhận thua. Vương Thông mặc cho tiểu đái xâm nhấc lên, chịu đựng lấy to lớn khuất nhục, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, hắn không biết đang suy nghĩ một ít gì, suy nghĩ như lật bản, chỉ cần bất tử, kỳ thật hắn liền còn có hy vọng. Tiểu đái xâm sau lưng, cũng xuất hiện một cái ba lô thức máy phi hành, trực tiếp bay lên, này ba lô sau đó mở rộng, giống như ý rồng màn chiến ý đi, đem hai người đều bao vây lại, đột nhiên chấn động, trực tiếp xuyên qua phá không mà đi. Này bay lượn ba lô, so Vương Thông trước vào rất nhiều. Đây là do ta thiết kế cỡ nhỏ máy phi hành, gọi là mang giày đặc hạm. So người máy phi hành khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn rất nhiều, liền là phí tổn quá mắc, siêu cấp đại phú hào mới có thể có khả năng. Tiểu đái xâm còn tại giới thiệu chính mình khoa học kỹ thuật sản phẩm. Không nói Vương Thông chạy trốn, bị tiểu đái xâm hạ gục. Lúc này, tại Minh Luân võ giáo bên kia thần cuộc chiến cũng đến mức độ kịch liệt. Này hai lớn tin tức đoàn ở giữa chiến đấu, cùng người đối người đỏ sức hoàn toàn khác biệt. Bên trên bầu trời, sấm sét vang dội, mưa to còn tại mưa như chút nước mà xuống. Người bình thường cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng là bình thường lôi vũ, mà cảnh giới cực cao người tu hành, đều loáng thoáng cảm giác được lo lắng. Lưu Quang Liệt này loại tân nhân loại, mới biết được cụ thể là chuyện gì. Lúc này, một đám người áo đen cùng người mặt sắt vẫn là tụ tập ở trên vách núi mặt. Nhìn lên bầu trời bên trong thần chiến tin tức đoàn đụng nhau. Nghĩ không ra, cùng nộ không mặt nạ tin tức đoàn thế mà khó như vậy đánh tan. Một cái người mặt sắt nói, mặc dù chúng ta chiếm cứ thượng phòng, có thể nó tính bền dẻo mười phần. Trong thời gian ngắn, đều không thể đối nó tạo thành tổn thương. Vương Thông bên kia như thế nào, nếu như hắn hạ gục Tô Kiếp, đối Tô Kiếp tạo thành trọng thương, đánh tan Tô Kiếp thế giới tinh thần, này nộ không mặt nạ tin tức đoàn hẳn là liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt, bởi vì nó cùng Tô Kiếp thế giới tinh thần là một thể. Bên kia còn không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Một người áo đen nói, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tại những người áo đen này cùng người mặt sắt tinh thần cảm ứng bên trong, đột nhiên cảm thấy năm đám không kém chút nào thủy tinh khô lâu thần tin tức đoàn cùng ngộ không mặt nạ tin tức đoàn khí tức xông vào giữa sân, cũng bắt đầu thần cuộc chiến. Lại tới năm tôn thần linh. Này năm tôn thần linh tại bọn hắn cảm ứng bên trong, phân biệt là năm tôn màu vàng kim, màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu vàng năm tôn thiên thần, tựa hồ theo thiên đỉnh bên trên xuống tới, hạ xuống dưới. Đây là cái gì? Tại sao lại nhiều năm tôn thần linh tin tức đoàn? Không phải nói, trên cái thế giới này đến cho đến trước mắt, cũng chỉ có hai cái dạng này tin tức đoàn sao. Người áo đen cùng người mặt sắt tựa hồ cảm thấy bắt đầu không kiểm soát. Chẳng lẽ có phe thứ ba thế lực bắt đầu hạ thủ? Khởi động cuối cùng phương án. Sự tình không phải rất là khéo. Những người này trước lập tức bắt đầu khởi động đòn sát thủ sau cùng, lần nữa nhấn một cái khác cái nút. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tục nổ tung, giống như pháo hoa lộng lẫy. Những cái kia chôn giấu thủy tinh khô lâu cây cột lớn rối rít nổ tung, không thể sánh ngang tin tức, quét ngang tại chỗ. Thứ này cũng ngang với là một loại tin tức tăng phúc thủ đoạn, giống như là Vương Thông phục dụng tân dược. Quả nhiên, tại đây cái nổ tung bên trong, vô số tin tức rót vào cái kia thủy tinh khô lâu tin tức đoàn bên trong, lập tức thủy tinh khô lâu tin tức đoàn tăng vọt, trực tiếp liền đem ngộ không mặt nạ thần tin tức đoàn bao vào. Có thể là, cái kia năm tôn đột nhiên xuất hiện thiên thần, cũng một thoáng liền gia nhập ngộ không mặt nạ thần tin tức đoàn bên trong. Lập tức, nộ không mặt nạ thần tin tức đoàn bành trướng đến so thủy tinh khô lâu thần tin tức đoàn phải lớn hơn nhiều, ở trong trước mắt, phô thiên cái địa, bao phủ bầu trời. Tại loại tình huống này, thủy tinh khô lâu thần tin tức đoàn liên tục bại lui, đột nhiên cái kia nộ không mặt nạ thần tin tức đoàn bạo phát, trực tiếp liền đem thủy tinh khô lâu thần tin tức đoàn cho nuốt vào. Trong một chớp mắt, trên bầu trời lôi đình mây đen đều biến mất, mây trôi nước chảy, lôi vũ thu hết, tựa hồ sự tình gì đều chưa từng xảy ra giống như. Chúng ta thua. Thần chiến kết thúc. Lúc này, coi như là ngu xuẩn nhất người cũng biết sự tình kết quả như thế nào. Tô Kiếp thắng, tương lai là thuộc về chúng ta. Lưu Quang Liệt đứng thẳng lên. Chúng ta vì sao lại thua? Cái kia đột nhiên xuất hiện 5 cái tin tức đoàn đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì một thoáng sẽ thêm ra tới 5 cái nhiều, không phải nói trên địa cầu chỉ có 2 cái tin tức đoàn sao? Chẳng lẽ đây là đông phương bí mật của người vũ khí? Người mặt sắt đều cơ hồ là muốn hỏng mất. Đồng dạng cái kia thủy tinh khô lâu tổ chức người áo đen cũng không thể tin được. Các ngươi không tin là rất bình thường. Bởi vì các ngươi căn bản không hiểu chúng ta điểm đạo tập đoàn khoa học kỹ thuật, cũng không hiểu Tô Kiếp thực lực, Tô Kiếp tại trước mặt của các ngươi, bất quá là bày ra một góc của băng sơn mà thôi, các ngươi liền thật cho rằng, có thể cùng hắn chống lại. Một thanh âm vang dội tới. Tại nơi này người áo đen cùng người mặt sắt xem xét, phát hiện tại bọn hắn bên cạnh, có nhiều người dần dần bức bách đi lên. Là Tô Sư Lâm, Thần Sĩ và người trẻ tuổi, Khang Cốc ba người. Tô Sư Lâm rất lâu chưa từng xuất hiện, vẫn luôn đang bế quan tiềm tu, mà thần sĩ và người trẻ tuổi cùng Khang Cốc từ lần trước đánh một trận xong, càng tìm hiểu ra tới rất nhiều thứ, tu vi của hai người so với trận chiến kia tăng lên đâu chỉ mấy lần, đều đã thoát thai hoàn cốt. Hiện tại, là chúng ta động thủ, còn là các ngươi thúc thủ chịu trói. Thần sĩ và người tuổi trẻ, các ngươi một nhóm người này, kỳ thật đều là làm nghiên cứu khoa học, mà không phải chiến đấu loại hình, giết chết các ngươi thật là đáng tiếc, nhất là các ngươi đám này người mặt sát, bản thân liền là nghiên cứu vật chất tối, ở trong phòng thí nghiệm thật tốt làm nghiên cứu không tốt sao. Nhất định phải ra tới nhúng tay những chuyện này. Cái này vốn là không đến lượt các ngươi nhúng tay. Không nói nhảm, đem bọn hắn đều bắt lại đi. Tô Sư Lâm động thủ. Hắn bổ nhào về phía trước mà ra, giống như một đầu thần long đi khắp tại trên vách đá. Thế nhưng ngay tại hắn nhào ra nháy mắt, một hình bóng theo bên dưới vách núi mặt bay lên. Cái bóng này, ăn mặc màu vàng kim nhàn nhạt quần áo, mang theo một cái mặt nạ. Này mặt nạ hết sức bén nhọn, có miệng chim, nhìn qua giống một đầu lão ưng, nhưng nhìn kỹ, liền là cổ đại trong truyền thuyết thần thoại đại bàng. Mà người này, tại nhào lên thời điểm, hai tay kéo ra, tựa như kim sĩ đại bàng, nhào về phía Tô Sư Lâm. Ầm. Hai người ở trong trước mắt, giao thủ 7-8 lần, lực lượng chấn động đến toàn bộ trên vách đá nham thạch cũng bắt đầu nổ tung. Mà lúc này đây, thần sĩ và người trẻ tuổi cùng Khang Cốc cũng nhào tới, ba người vây giết cái này kim sĩ đại bàng một dạng nam tử. Có thể nam tử này thân pháp biến ảo nhanh chóng, giống như trong truyền thuyết đại bàng, tả hữu lấp lánh, tránh đi ba người công kích, thậm chí còn mỗi người cho một thoáng. Ngừng. Tô Sư Lâm lui lại, nhìn xem cái này mang theo đại bàng mặt nạ, người mặc đạm trang phục màu vàng nóng người, gật gật đầu, ta sớm biết, các ngươi tổ chức sẽ không để cho một đám nhà khoa học ra mặt. Khẳng định có cường giả tuyệt thế thủ hộ ở bên cạnh, tại các ngươi trong tổ chức, đúc kiếm khách giữa chân mày thước tính một cái, ngươi tính một cái. Hẳn là còn có một số. Bằng không cũng không có khả năng quốc tế mới liên minh loài người không đối phó được các ngươi, để cho các ngươi trở thành phe thứ ba thế lực, hiện tại xem ra, chỉ bằng ngươi cùng đúc kiếm khách giữa chân mày thước thực lực, liền đã vô cùng đáng sợ. Hiện tại, trên thế giới hết thảy đản sinh ra tân nhân loại, trên cơ bản đều muốn bị quốc tế mới liên minh loài người chỗ thu nạp tiến vào bên trong, giám quản, nhất là Vương Thông làm thủ tịch chấp hành quan về sau, cái này chính sách càng ngày càng nghiêm ngặt. Ngoại trừ cùng điểm đạo tập đoàn có quan hệ tân nhân loại không dám động bên ngoài, quốc tế mới liên minh loài người có thể nói là không đâu địch nổi. Có thể phe thứ ba thế lực thật đúng là liền xông ra, là đột nhiên xuất hiện. Không sai. Chúng ta thực lực, cũng không tại quốc tế mới liên minh loài người phía dưới. Thời đại này, cái thế giới này nước sâu, cũng không phải là các ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Bất quá chúng ta không có nghĩ tới là, Tô Kiếp lại lợi hại như thế, theo trong thân thể của mình rèn đúc ra tới thần linh tin tức đoàn. Đây là trước nay chưa có khoa học. Mang theo đại bàng mặt nạ nam tử nói, các ngươi ba cái hợp lại, ta cũng có chút kiến kỵ, nhưng nghĩ muốn giết ta, chỉ sợ cũng không phải hết sức hiện thực. Trong khi hắn nói chuyện, những hắc y nhân kia cùng người mặt sắt vội vàng rút đi, sau lưng của bọn hắn, thế mà cũng có cái túi đeo lưng máy phi hành, đáp lấy đêm tối, như con rơi bay mất. Tô Sư Lâm ba người cũng không có ngăn cản. Thực lực của ngươi không hề nghi ngờ rất mạnh, có thể ba người chúng ta người đích thật là có khả năng giết ngươi. Thần sĩ và người tuổi trẻ, bất quá. Ngươi dạng này không có sợ hãi, xem ra cùng ngươi phối hợp còn có một cao thủ, ta cảm nhận được. Để cho nàng cũng ra đi. Thần sĩ và người trẻ tuổi nói rất đúng nàng, bởi vì hắn cảm nhận được còn có một nữ nhân cao thủ. Không hổ là thần sĩ và, xem ra thực lực của ngươi, kỳ thật đã siêu việt quốc tế mới liên minh loài người bên trong rất nhiều cự đầu. Ngoại trừ ủ, không có người có khả năng ngăn chặn ngươi. Liên đầu, lửng mật, tài phòn đều không được. Bọn hắn những năm này, liền không có chân chính bay vọt thức tiến bộ, mà ngươi khác biệt. Theo bên dưới vách núi mặt, lại đi tới một nữ tử. Là đi đi lên, thẳng tắp 90 độ vách núi, nàng giống như là ở trên đất bằng hành tẩu một dạng, căn bản không dùng tay tới tiến hành leo lên. Loại động tác này, coi như là thế giới xếp hạng thứ nhất chạy khốc cao thủ cũng muốn trợn mắt hốt mồm. Trên mặt của nàng, cũng mang theo một cái mặt nạ, lại có thể là một con cá. Hai người các ngươi là vợ chồng đi. Tô Sư Lâm nhìn một chút mang theo đại bàng mặt nạ nam tử cùng mang theo cá mặt nạ nữ tử, ngươi mang theo đại bàng mặt nạ, nàng mang theo cá mặt nạ, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi danh hiệu phân biệt là côn cùng bằng. Tổ hợp lại, chính là chúng ta trong thần thoại côn bằng. Vốn là một loại sinh vật, có thể hóa thành chim có khả năng hóa thành cá. Hai người các ngươi tổ hợp lại thực lực, cũng không phải tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Không sai. Không hổ là trước kia long mặt nạ. Chỉ tiếc không người kế tục. Mang theo đại bàng mặt nạ nam tử nói, tại trong thần thoại, đại bàng là dùng long xà vi thực vật, một ngày muốn ăn 500 đầu rồng. Trên người của ngươi mang theo long tính, ta vừa vặn khắc chế ngươi. Ta sớm cũng không phải là cái gì long mặt nạ, hiện tại long mặt nạ không có kế thừa cũng rất bình thường, thứ này bản thân nên tan biến. Tô Sư Lâm nói, đến mức ngươi nói ta không người kế tục, cái kia tô kiếp tính là gì? Ta nghĩ hiện tại các ngươi hẳn phải biết tô kiếp lợi hại, không quản các ngươi mạnh bao nhiêu, các ngươi đều cùng tô kiếp cách biệt quá xa, vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là thực lực, các ngươi cùng hắn chiến đấu, thật giống như người nguyên thủy cầm lấy búa đá thạch mâu cùng tinh tế chiến hạm đối bính. Ta nói không người kế tục, là cháu của ngươi cùng tôn nữ. Mang theo đại bàng mặt nạ nam tử nói, chúng ta đã đi bắt ngươi cái kia hai cái tiểu hài, mất đi hai cái này tiểu hài, có tính không không người kế tục đâu. Hiện tại tô kiếp bị kiềm chế, ngoài tầm tay với, ta ngược lại là không tin, bằng vào hai nữ tử, có thể ngăn cản được chúng ta tiến công. Nguyên lai là dạng này. Tô Sư Lâm không lo lắng chút nào, vậy các ngươi liền thất vọng, tô kiếp đối với cái này không có khả năng không có phòng bị. Các ngươi đánh giá quá thấp con trai của ta. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Mang theo đại bàng mặt nạ nam tử cùng mang theo cá mặt nạ nữ tử cũng không có làm qua nhiều dây dưa, mà là một thoáng nhảy ra đi, cũng tan biến trong đêm tối. Tô Sư Lâm ba người cũng không có đi đuổi theo. Cái tổ chức này ngược lại thật sự còn có một số chỗ lợi hại. Thần sĩ và người tuổi trẻ, lần này bố cục, đối trả cho chúng ta, nếu như không phải tô kiếp chịu lấy, chúng ta chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Ta cũng không biết vì cái gì trên cái thế giới này lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả, thật chẳng lẽ chính là khoa học kỹ thuật đại bạo phát. Tô Sư Lâm nói, nhớ năm đó, ta khổ tu nhiều năm, không biết đã trải qua nhiều ít tinh phong huyết vũ chém giết, đều còn chưa đạt tới tân nhân loại cảnh giới, mà bây giờ tân nhân loại đã không đăng giá. Đó là dĩ nhiên, tại năm đó nạ bô nẻo ông thời đại, nhôm so hoàng kim còn đáng tiền đây. Thần sĩ và người tuổi trẻ, khoa học kỹ thuật bùng nổ, liền sẽ tạo liền hiện tượng như vậy. Chuyện nơi đây đã qua một đoạn thời gian, nộ không mặt nạ thần kinh qua cuộc chiến đấu này, sẽ triệt để tiến hóa dâng lên. Cái này thủy tinh khô lâu tổ chức cũng tồn tại không được bao lâu, ban đầu chúng ta là có khả năng cho phép dạng này tổ chức tồn tại, nhưng bọn hắn thế mà chọc phải trên đầu chúng ta, cái kia cái tổ chức này liền không cần thiết tồn tại, mà lại cái kia thủy tinh khô lâu vẫn tồn tại, thứ này muốn nhất định phải trộn vào trong tay của chúng ta, bằng không thì còn sẽ thao túng những cái kia cùng hung cực các người. Vậy chúng ta hồi trở lại B thành phố. Khang Quốc phát ra tới gọn sóng. B thành phố, trong sân. Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm đang ở này trong mang theo tiểu hải. Hai tiểu bảo bảo trong sân chạy tới chạy lui, đuổi theo tiểu miêu tiểu cầu, mười phần hoạt bát, mà lại hai tiểu bảo bảo thỉnh thoảng còn tiến hành đùa giỡn, ngươi tới ta đi quyền đấm cước đá. Nay mặc dù là tiểu hải tử cho siếc, nhưng nếu như lúc này có võ học đại tông sư đến xem gặp, liền sẽ kinh hãi đi ánh mắt, bởi vì này hai tiểu hải tử đùa giỡn ở giữa, quyền qua cước lại, rõ ràng đều là thuần khiết công phu, mà lại không riêng gì có bài bản hẳn hoi đơn giản như vậy. Mỗi một chiêu thức đều tinh khí thần hoàn toàn có, tự nhiên mà thành, không có chút nào tì vết, mà lại luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, cơ hồ là có khả năng đạo pháp tự nhiên, cùng thiên địa cộng minh. Đây cũng không phải là tiểu hài tử, đơn thuần theo võ học góc độ tới nói, liền như thần tiên chuyển thế. Na Cha Thác Sinh cũng chỉ đến như thế. Hai tiểu hài tử đùa giỡn ở giữa, chiêu thức riêng phần mình đều thiên biến vạn hóa, không có tái diễn, mà lại ngươi tới ta đi, ngươi dùng chiêu thức gì? Ta liền dùng đối chọi gây gắt chiêu thức tới phá giải, vừa đến vừa đi đối luyện, tạo thành một cái cùng loại với thái cực tuần hoàn. Nên tới đi. Trương Mạn Mạn nói. Nàng nhìn sắc trời một chút, đã triệt để đen lại, bất quá trong sân vẫn là rất sáng. Không sai biệt lắm. Đường Vân Thiêm gật gật đầu. Vụ. Tại các nàng vừa dứt lời, trong sân, liền nhiều cái một người áo đen này bên cạnh, đứng vững một cái kiếm khách bên cạnh, là Lòng Tại Phi. Người áo đen kia cùng bình thường người áo đen khác biệt. Bởi vì hắn ngoại trừ mặc áo đen, còn mang theo một cái mặt nạ này là một con rơi. Con rơi không phải chim, cũng không phải thú, là ngoại tộc. Tại Đông Phương, kỳ thật con rơi là tương đối có phúc khí biểu tượng, rất nhiều gia đình giàu có gạch, hoặc là bức tường bên trên, đều điêu khắc có con rơi, bởi vì con rơi bức cùng phúc khí tin mừng điều giống nhau. Mà Tây Phương lại cho rằng con rơi là tà ác biểu tượng, con rơi là vạm ải. Hai đứa bé này, đúc kiếm khách giữa chân mày thức nhìn xem hai cái chơi đùa tiểu hài. Trong mắt hắn, hai cái này tiểu hài đã không phải là hình người, mà là hai đầu âm dương ngư, tại lẫn nhau truy đuổi, nhưng thủy chung đều trở thành một cái thái cực. Hai cái tiểu hài tựa hồ liền là giữa đất trời, bản nguyên nhất thái cực âm dương cá chỗ chuyển thế. Vượt qua hết thảy thần linh, cũng vượt qua hết thảy thiên tài cùng kỳ tích. Thật sự là thần kỳ. Con rơi mặt nạ khách cũng cảm thấy, hắn cũng trông thấy hai đầu âm dương ngư, trong sân bơi qua bơi lại, cực kỳ linh hoạt. Cái này là tô kiếp tiểu hài từ sao? Con rơi mặt nạ khách đột nhiên đồng loạt ra ngoài, muốn đem hai tiểu hài tử trộm trong tay, thế nhưng hai tiểu hài tử thế mà theo hắn chỉ trong khe bơi ra ngoài.

hướng phía con rơi mặt nạ khách cùng lòng tại phi vây chào, một chút cũng không có cảm giác được nguy hiểm, tựa hồ còn tại cùng hai người chơi chơi trốn tìm trò chơi. Hai người lần nữa nào ra ngoài, lần này tốc độ càng nhanh, có thể vẫn là không có dùng, bởi vì hai tiểu hài tử lại xuyên xuống đất đi, lại từ địa phương khác xuất hiện. Giống như đang chơi đánh chuột đất trò chơi. Chẳng lẽ đây là giả lập? Con rơi mặt nạ khách lần này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Không phải giả lập, ta có khả năng cảm giác được, này hai tiểu hài tử trong thân thể khổng lồ sinh cơ, còn có tinh thần của bọn hắn thế giới, liền là hình thể chân thực, lại nói chúng ta quan sát nhiều ngày như vậy, nắm nơi này một ngọn cây cọng cỏ, toàn bộ đều quen thuộc, thậm chí địa khí, thầm nghĩ, mật thất toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ còn không phân biệt được thật giả. Long Tại Phi nói, vậy bây giờ giải thích như thế nào? Con rơi mặt nạ khách nói, người là không có lý do gì có khả năng trực tiếp chui xuống dưới đất lại xuất hiện, trừ phi là quỷ hồn. Chương 951, huyễn cảnh tầng tầng kiếm kiếm chạm diệt đều vô công. Dùng con rơi mặt nạ khách cùng Long Tại Phi tu vi, thế mà đều không phân biệt được, hai cái này tiểu hài đến cùng phải hay không tại đào đất, bất quá lý trí nói cho bọn hắn, đào đất thứ này căn bản không tồn tại, chỉ có một khả năng tính, chính là mình bị lường gạt, có thể lại không phát hiện ra được, chỗ nào bị lường gạt. Ba ba ba. Con rơi mặt nạ khách lại lần nữa thúc giục thân pháp, gấp nhanh như thiểm điện, đột nhiên giết ra, hung hăng kích trên mặt đất. Ẩm. Mặt đất phát ra tới một tiếng vang thật lớn, cũng không có bất luận cái gì tổn hại, tựa hồ lực lượng của hắn liền dừng bước tại này. Này mặt đất như thế kiên cố. Con rơi mặt nạ khách có chút cổ quái, dựa theo thực lực của hắn, cho dù là một khối sắt thép đều có thể bị tắt mở, làm sao có thể không đánh tan được một khối gạch. Lần này hắn xác định, chính mình là lâm vào trong ảo giác. Hiện tại không biết người ở phương nào, thậm chí đều không biết mình là không phải tại cái viện này bên trong, có khả năng tại một cái không biết tên địa phương. Tô Kiếp thích nhất liền là đùa bỡn tinh thần của người khác. Đối tại con gái của mình, hắn không có khả năng không có phòng bị. Không cần loạn. Này là nho nhỏ mê cục, cũng không là cái gì lớn tinh thần lường gạt. Chúng ta còn trong sân, mà Tô Kiếp con cái cũng đều trong sân. Đánh vỡ cái này ảo giác, mới có thể một thời kỳ nào đó trở về sau nguyên chân thực. Lúc này, Đúc Kiếm Khách giữa chân mày thức tại đối Đường Vân Thiêm cùng Trương Mạn Mạn bày ra tiến công, hắn liên tục bổ vài kiếm, vận kiếm như thần, nhưng đều không có trước bổ tới thực chỗ, tựa hồ Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm hai người cũng là hư ảo. Chỉnh cái địa phương, liền là một giấc mộng huyễn. Bất quá, hắn cũng đã nhìn ra, đây là cái viện này. Đây là trực giác của hắn. Có thể là, ngay tại hắn vừa dứt lời, toàn bộ tình cảnh đột nhiên biến. Cả viện đột nhiên tan biến, thay vào đó là một cái bãi đỗ xe. Cái này bãi đỗ xe, tại giã ngoại hoang vu, đặt đều là báo hỏng cỗ xe, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, trước không được thôn, sau không được cửa hàng, những cái kia báo hỏng xe cũng không biết nơi này đặt bao lâu, cỏ dại ở bên cạnh điên cuồng sinh trưởng, có cỏ dại so với người còn cao. Nguyên lai bọn hắn căn bản không phải trong sân, mà là đến cái này không biết tên địa phương. Mới vừa rồi cùng Trương Mạn Mạn, Đường Vân Thiêm đối thoại, đều là giả. Bọn hắn đều bị chơi xỏ. Đây cũng là ảo giác. Đúc Kiếm Khách giữa chân mày thức nghiêm nghị hét lớn, liên tục bổ ra mấy kiếm, nhưng trước mắt vẫn là tràng cảnh này, cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Xa xa chim chóc cũng đều trả lại sao huyệt, thậm chí tại đây dã trong cỏ, còn nhảy nhót ra tới rất nhiều động vật hoang dã. Này chút đều không phải là giả. Vụ. Mấy con thỏ tựa hồ bị Đúc Kiếm Khách giữa chân mày thức huy kiếm kinh sợ, theo trong bụi cỏ chui ra ngoài, liền Long Tại Phi đều có thể cảm giác được này mấy con thỏ sức sống. Điều này cũng không có thể làm giả. Lợi hại, loại tinh thần này lường gạt, đơn giản vô địch. Thế nhưng, nghĩ phải ẩn giấu qua ta, như cũng là không thể nào. Đúc Kiếm Khách giữa chân mày thức cả người cầm kiếm mà đứng, thanh kiếm dựng đứng tại chóp mũi, cả người tựa hồ cùng kiếm tan hợp lại cùng nhau, sau đó khổng lồ kiếm ý trực tiếp đạt đến trên trời cao. Đây là khai thiên lích địa một kiếm. Kiếm ý trô đến, hư không dồn dập đập tan. Lốt buốt, không gian giống như tấm gương nổ tung, tình cảnh lần nữa trở lại như cũ. Vẫn như cũng là cái nhà kia bên trong. Trương Mạn Mạn, Đường Vân Thiêm tại trước mặt bọn hắn, mà hai tiểu hải tử, vẫn là đang chơi đùa, bịt mắt trốn tìm trò chơi. Vừa rồi quả nhiên là ảo giác. Loại ảo giác này tình cảnh, bị Đúc Kiếm Khách giữa chân mày thức một kiếm chém ra, trở lại như cũ chân thực. Có khả năng. Trương Mạn Mạn nói, kiếm thuật của ngươi nếu như đặt ở cổ đại, liền là một cái phá toái hư không cảnh giới, bày ra tầng tầng huyễn cảnh. Ta cũng không ngờ rằng, hai người các ngươi hợp lại sáng lập tinh thần lực tràng, thế mà còn có thể đem chúng ta đều triệt để đỉnh trệ tiến vào bên trong. Nếu như ta không phải kiếm ý thiên tâm, tẩy luyện đến phấn toái chân không cảnh giới, thật đúng là muốn bị các ngươi lường gạt tới chết. Đúc Kiếm Khách giữa chân mày thức nói. Vậy sao ngươi lại biết, cảnh tượng trước mắt, đến cùng là thật hay không đây này? Trương Mạn Mạn cười cười. Vô luận nhiều ít hoàn cảnh, đối với ta mà nói cũng không đáng kể, một mình ta một kiếm, chém giết vô số hư ảo. Các ngươi sáng lập nhất trọng, ta liền phá mất nhất trọng. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước cầm kiếm dũng cảm. Cái kia tốt. Đường Vân Thiêm cùng Trương Mạn Mạn nói xong hai chữ này, liền hoàn toàn biến mất. Trước mắt cái viện này, cũng vô tung vô ảnh, đúc kiếm khách giữa chân mày thước cùng Long Tại Phi, phát hiện mình vị trí địa phương chính là tại một phiến hải dương bên trong trên cô đảo, tứ phía hải lãng thao thiên, sôi trào mãnh liệt, gió lớn như đao, vụ vụ thổi tới, ba người đều đứng thẳng không ổn định. Lại là ảo giác. Long Tại Phi nói, hắn cũng muốn kiệt lực phá mất. Có thể làm sao cảm giác, trước mắt đều là thật thế giới. Giờ này khắc này hắn mới cảm giác được chính mình cùng Trương Mạn Mạn đám người khoảng cách. Giết. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước lại là một kiếm. Tinh thần cô đọng, tựa hồ phá hết vô cùng vô tận thời không. Ba người trước mặt hải dương đảo hoang tình cảnh lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa trong sân. Nhưng lúc này, lại phát hiện Trương Mạn Mạn đám người cũng không có trong sân, mà lại viện này cũng cùng vừa rồi sân nhỏ khác nhau rất lớn. Viện này khắp nơi rách nát, khắp nơi đều là cho bụi, giống như bị hoang phế mấy chục năm. Điện thoại mang. Ao ào, con rơi theo dưới mái hiên bay ra, ba người giống như đi tới cổ đại miếu hoang. Giết. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước lại là một kiếm, kiếm ý kiếm thế chỗ đến, tình cảnh lần nữa sụp đổ. Thế nhưng, người tiếp theo tình cảnh, lại có thể là biển người mãnh liệt trên đường cái. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước như cũ xem thường, lại là một kiếm chạm diện. Sau đó, tình cảnh liên tục biến ảo, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mọi người tựa hồ là bị vây ở 3.000 đại thiên thế giới bên trong vô số hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, không thể tự thoát ra được. Nay huyễn cảnh vĩnh viễn cũng không cách nào chém giết hoàn tất, tới cái này đến cái khác, liên tục mấy trăm lần về sau, Long Tại Phi đều có một loại cảm giác tâm lực tiểu tụy, mà con rơi mặt nạ khách thế giới tinh thần bên trong, cũng xuất hiện một tia lo nghĩ. Duy chỉ có đúc kiếm khách giữa chân mày thước, như cũ bất động không dao động, từng kiếm một chạm diệt hết thể hư ảo, hắn tựa hồ là một cái người máy. Vĩnh viễn không biết ra rời, vĩnh viễn cũng sẽ không có bất luận cái gì tinh thần ba động, cô này chạm diệt ý cảnh, mãi đến thiên hoàng địa lão. Hắn đang mượn giúp bọn ta huyễn cảnh rèn luyện kiếm thuật của hắn. Giờ này khắc này, chân thực tình cảnh bên trong, Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm đích thật là trong sân. Mà tại mới vừa vào cửa viện, bức tường đằng trước, đúc kiếm khách giữa chân mày thước, con rơi mặt nạ khách, Long Tại Phi ba người, tựa hồ là bị vây ở một cái nho nhỏ trong hội ra không được. Viện này bức tường đằng trước có một cái gạch xây thành vòng tròn, cái vòng này tựa hồ có thần kỳ lực lượng, người bước vào trong đó, liền đi không ra ngoài. Này giống như là bành la tư cầu thang, chỉ cần bước vào cái này cầu thang, vĩnh viễn cũng không cách nào đi tới. Thực lực của người này đích thật là khủng bố. Mỗi qua một trọng huyễn cảnh, thực lực của hắn tựa hồ liền tăng lên một điểm. Trương Mạn Mạn nói, cũng tốt, liền chân chính giao thủ với hắn đi. Trước mắt cũng không xê xích gì nhiều. Lời con chưa dứt. Đột nhiên, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí giữa trời kéo tới. Cái kia đúc kiếm khách giữa chân mày thức thế mà thoát ly cái kia gạch vòng tròn, tìm tới chính mình chỗ tồn tại thế giới chân thật, trên mặt vô cùng cố chấp sắc ý, đột nhiên đánh tới. Một kiếm này, liền là sao chổi vạch phá vũ trụ, vung xuống địa cầu, mang đến hủy diệt tính tai họa. Không sai, ngươi hẳn là đã sớm phá trừ ảo giác, nhưng giả vờ một mực không có, liền đang tìm kiếm đến cơ hội đối với chúng ta tiến hành ám sát. Đường Vân Thiêm đối mặt tập kích, cũng không có chút nào hoảng sợ. Nàng rỗi ra hai đầu ngón tay, dựng đứng trên không, nhẹ nhàng kẹp lấy. Lập tức liền đem này tất sắt một kiếm cho kẹp lấy. Đúc kiếm khách giữa chân mày thức rút ra này kiếm, lại phát hiện như bị hàn tiếp nhận, căn bản đều rút bất động. Thế nhưng cánh tay hắn chấn động, toàn bộ kiếm phát ra tới như rồng ngâm hổ gầm thanh âm, hướng lên nhảy nhảy dựng lên, thế mà liền thoát ly Đường Vân Thiêm hai ngón tay, hướng phía trên mặt của nàng chém giết tới. Đường Vân Thiêm vẻ mặt không thay đổi, con ngón búng ra, đúng lúc là gậy tại cái kia trên mũi kiếm. Không sai, liền là mũi kiếm, mà không phải thân kiếm. Dùng cái này kiếm chi sắc bén, chém sắc như chém bùn cái từ này đều rèm pha gấp 10 lần. Cho dù là người bình thường cầm này kiếm, hơi vung lên, là có thể nắm thân thể người đều trực tiếp cắt ra, không có bất kỳ cái gì lực cản. Nhưng là bây giờ này mũi kiếm cùng Đường Vân Thiêm ngón tay va chạm vào nhau, thế mà buộc phát ra hàng loạt tia lửa, căn bản không làm gì được này mảnh khảnh ngón tay. Lợi hại. Đúc kiếm khách giữa chân mày thức chỉ cảm thấy vô cùng cự lực theo trên mũi kiếm chuyển tới, chấn được bản thân toàn thân run lên, nếu như không phải là của mình tố chất thân thể phi thường cao, lần này chỉ sợ cũng làm được bản thân xương cốt đều toàn bộ phá toái, mất đi năng lực hành động. Hắn biết, trước mắt nữ tử này là chính mình bình sinh đại địch, không dám có chút lười biếng. Tại vừa rồi đủ loại ảo giác, đều không phải là Đường Vân Thiêm bản lĩnh thật sự.

lại sẽ lại lần nữa ra tới cũng khó nói. Tô Kiếp cũng là muốn đem này thủy tinh khô lâu nắm bắt tới tay, thật tốt nghiên cứu một chút, xem rốt cục là một ít gì tài liệu. Đến cùng phải hay không người ngoài hành tinh sản phẩm. Đến cho đến trước mắt, hết thể danh xưng là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm, đều là giả, liền 51 khu, trong đó rất nhiều thứ cũng đều là giả, quốc tế mới liên minh loài người lớn như vậy quyền thế, cũng không có phát hiện ngoài hành tinh đĩa bay cái gì. Nói cách khác, trên cơ bản, văn minh ở tinh cầu khác còn không có bị phát hiện. Tất cả ngoài hành tinh đồ vật, đều là người sáng lập ra âm mưu. Thậm chí cái kia thủy tinh khô lâu đầu, cũng có khả năng liền là thu được trong vũ trụ tin tức mà thôi. Cũng không là cái gì ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cái kia thái tuế nắm tân dược nghiên cứu tốt, đền bù trong đó khuyết điểm, hẳn là còn có một số thời gian, liền xem gần nhất quốc tế mới liên minh loài người có một ít gì động tĩnh. Tô Kiếp khó được rỗi danh một hồi. Ba ngày sau đó, Tô Kiếp tại chính mình trong sân triệt để nghỉ ngơi, đùa hài tử chơi. Mà quốc tế mới liên minh loài người bên trong, lại thắng tới một cái hoàn toàn mới cách cục. Tại màn hạ tở tẳng trên biển cái kia trong tổng bộ, to lớn hội nghị đang ở tổ chức, cái hội nghị này phòng khách so sân bóng còn lớn hơn, vô số cái bàn, so với bất kỳ một quốc gia nào quốc hội đều phải lớn hơn nhiều. Hội nghị hôm nay, không phải bình thường, là một lần nữa tuyển cử thủ tịch chấp hành quan. Cái này trong liên minh nhân vật trọng yếu, toàn bộ đều có mặt. Thậm chí còn có người ngoài. Nhất là bên trong một cái người ngoài, vô cùng thần bí, ăn mặc một thân rộng lớn áo choàng, mang theo một cái hết sức cổ lão mặt nạ. Cái mặt nạ này phía trên là cổ lão ký hiệu, mà côn bằng vợ chồng thì là tại người này bên cạnh. Hết sức rõ ràng, người này liền là thủy tinh khô lâu tổ chức chủ tịch Thái Tuế. Bất quá, hội nghị hôm nay, hắn không là nhân vật chính, chẳng qua là một cái mời người, nhân vật chính là Tiểu Đái Sâm. Tiểu Đái Sâm ngồi tại một cái vô cùng bắt mắt vị trí bên trên, vờn quanh toàn trường. Ở bên cạnh hắn, có một bộ cáng cứu thương, gánh trên kệ, nằm là Vương Thông, toàn thân bao bọc đến giống như là xác ướp một dạng, không thể động đậy. Nhưng lại có thể nói chuyện, biểu đạt ý kiến. U tại cách đó không xa, nhìn xem Tiểu Đái Sâm, đang quan sát, tựa hồ là muốn xem mặc cái này Tô Kiếp bồi dưỡng ra được Tây Phương kiệt xuất nhân tài. Bất quá, đang đánh giá sau một lát, U cũng là nắm lực chú ý đặt ở Thái Tuế trên thân. Mà Thái Tuế thì là không nhúc nhích tí nào, căn bản không có cảm thụ bất luận cái gì tầm mắt. Chư vị, ta thân vì quốc tế mới liên minh loài người nguyên lão hội thành viên, kiến nghị tổ chức lần này hội nghị, là đổi thủ tịch chấp hành quan. Mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta bên trên nhận chức thủ tịch chấp hành quan hiện tại hoàn toàn mất đi năng lực. Không có năng lực làm tiếp nữa. Một cái Tây Phương nguyên lão nói chuyện. Tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, nguyên lão hội thành viên, trên cơ bản đều là người phương Tây. Nguyên bản phong hàng lích đám người còn tại thời điểm, bọn hắn có hy vọng trở thành nguyên lão hội thành viên, chỉ tiếc toàn bộ chết rồi. Dĩ nhiên, liền coi như bọn họ thành nguyên lão hội thành viên, cũng sẽ không đối Đông Phương có bất kỳ chiếu cố, ngược lại là vì thu hoạch được Tây Phương nguyên lão tán thành, liều mạng xuống tay với Đông Phương, còn không bằng một chút người phương Tây tha thứ như vậy, cái này là phản đồ thảm thương chỗ, từ trước đều là phản đồ đối với mình người tàn nhẫn. Bởi vì bọn hắn muốn thông qua tàn nhẫn để chứng minh lòng trung thành của mình. Cho dù là Vương Thông cũng là như thế, hắn mong muốn ngồi vững vàng cái kia thủ tịch chấp hành quan vị trí, liền khó tránh khỏi muốn chiếm được một chút Tây Phương đại lao hảo cảm. Lần này người ứng cử, có hai cái, cho nên mọi người bỏ phiếu, có thể tùy ý đầu cho hai vị này trong đó bất luận một vị nào. Lại một cái Tây Phương nguyên lão tuyên bố. Không hề nghi ngờ, này bên trong một cái dĩ nhiên chính là Tiểu Đái Sâm, còn có một cái, liền là đột nhiên giết ra tới cái kia Thái Tuế. Bỏ phiếu bắt đầu. Tất cả mọi người quy củ, cũng không có cái gì đột phát sự tình, cuối cùng tuyên bố bỏ phiếu kết quả. Thế mà liền là Tiểu Đái Sâm chiến thắng. Cái kia Thái Tuế vẫn như cũ là mặt không biểu tình, chờ tuyên bố kết quả về sau, cứ đi như thế ra ngoài. Chủ tịch, nghĩ không ra những cái kia Tây Phương đại lão, thế mà một cái cũng không chịu quan ngươi. Mang theo đại bàng mặt nạ nhân đạo, cho dù là ngươi mới dược làm mối nhử, bọn hắn đều không đáp ứng. Vẫn là đầu cái kia gọi là mang giày đặc thằng nhóc. Cái này hết sức dễ hiểu. Thái Tuế nói, cái kia mang giày đặc tiểu hài tử mặc dù là Tô Kiếp bồi dưỡng ra được, có thể trên người hắn là thuần khiết Tây Phương huyết thống, mà lại hắn gia tộc, tại Tây Phương rất nổi danh nhìn, mang xâm gia tộc đều là nhà khoa học xuất sinh, ở điểm này, trên cơ bản liền đã xác định hắn thân gia trong sạch, huyết thống cũng trong sạch. Những cái kia Tây Phương đại lao đối Vương Thông đều rất không hài lòng, bởi vì hắn là người Đông Phương, mà tướng mạo của ta những cái kia Tây Phương đại lao đều không có nhìn qua, làm sao lại bỏ phiếu cho ta. Còn có một chút chính là, tân dược là trực tiếp tăng lên người bình thường làm tân nhân loại, mà những đại lão này bản thân liền là tân nhân loại, lực hấp dẫn tự nhiên không có, nếu như tê. A có thể thu hoạch được tô kiếp sinh con bí mật, cái kia những đại lao này khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ta. Ta cũng muốn lấy được tô kiếp sinh con bí mật. Côn Bằng vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không có hài tử, tân nhân loại trên cơ bản giống như đã cùng hậu duệ cách biệt. Trừ phi là tại tân nhân loại. Trước đó đản sinh hậu đại. Chúng ta liền không trong buổi họp làm loạn. Mang theo cá mặt nạ nữ tử côn nói, ta cảm thấy chủ tịch, ngươi hẳn là đi khiêu chiến cái kia mang giày đặc. Đánh bại hắn, nhìn hắn còn có mặt mũi làm cái gì thủ tịch chấp hành quan. Không nên nói lung tung. Bằng nam tử nói chuyện, quốc tế mới liên minh loài người vẫn là có quy củ, chúng ta tạm thời còn muốn hợp tác với bọn họ. Nếu như công nhiên khiêu chiến quy củ của bọn hắn, liền là tới cửa đánh mặt. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoan dung chuyện này phát sinh. Tô Kiếp cũng tới môn đánh mặt, bọn hắn cũng không có có phản ứng gì, trên cái thế giới này chính là cường giả vi tôn. Cá mặt nạ nữ tử nói, chủ yếu là bí mật của ta muốn giữ lại đối phó Tô Kiếp, nếu như cùng đứa bé kia động thủ. Thế tất sẽ bạo lộ ra. Thái Tuế thở dài khẩu khí, các ngươi cũng chớ xem thường tiểu hài tử này, thực lực của hắn có thể hạ gục đỉnh phong vương thông, đã là chân chính tuyệt đỉnh, cùng ta cũng chênh lệch không xa, nếu như ta không phải hàng phục thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, chỉ sợ còn không bằng hắn. Coi như là hiện tại, muốn đối phó hắn, cũng muốn sóng bỏ ra rất nhiều sức lực. Tiểu hài tử này tương lai là cái có khả năng dung chuyển thế giới cách cục nhân vật, coi như là Tô Kiếp không bồi dưỡng hắn, hắn cũng có thể trưởng thành là cự đầu. Lại nói, cái chỗ kia có ủ tồn tại, cái này người tuyệt đối không nên xem nhẹ. Hắn cũng duy trì mang giày đặc. Bất quá, ta xê. Cũng có một quân cờ. Trong lúc nói chuyện, tại Thái Tuế bên cạnh, nhiều một bộ cáng cứu thương. Này gánh trên kệ, bất ngờ liền nằm là Vương Thông. Cũng không biết Thái Tuế là thế nào nắm Vương Thông mang ra. Vương Thông, ta đem ngươi mang ra, sẽ chỉ tốt trên người ngươi hết thảy thường, mà lại nhường cảnh giới của ngươi càng tiến một bước. Đến lúc kia, ngươi có khả năng chiêu Tô Kiếp báo thủ. Thái Tuế đối trên càng cứu thương Vương Thông nói, kỳ thật ngươi người này, giá trị vô cùng lớn lao, cái kia mang giày đặc tiểu hài tử không giết ngươi, là chính mình tai họa ngầm lớn nhất, hắn cũng học xong Tô Kiếp nhân từ nương tay ma bệnh. Đây chính là bọn họ nhược điểm. Miễn là còn sống, liền có cơ hội, này chút ít ngăn trở đáng là gì? Vương Thông nói, cho dù là không sống, cũng có cơ hội. Thái Tuế ngữ khí trở nên thâm trầm dâng lên, Đông Phương có câu nói, gọi là làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Hiện tại khoa học nghiên cứu đã chứng minh, người đã chết, làm quỷ cũng là có khả năng. Đơn giản liền là một cái tin tức đoàn. Nghe thấy lời này, Vương Thông cũng nhịn không được dùng mình một cái. Thái Tuế này tuyệt không phải người lương thiện, chỉ sợ âm tàn độc ác, xa ở trên hắn. Đi thôi. Thái Tuế một tay bắt lấy cáng cứu thương, bay nhanh rời đi. Quốc tế mới liên minh loài người bên trong, ù tiến lên, vô vô tiểu đái xâm bả vai, Vương Thông bị mang đi, Thái Tuế cái tên này, lợi hại như thế. Cũng vượt quá dự liệu của ta. Hắn đã luyện thành tin tức đoàn Thái Tuế thần, dĩ nhiên lợi hại. Tiểu Đái Sâm nói, ta không chiến thắng được hắn, thế nhưng hắn không là của ta, Tô Kiếp lại ở sau một khoảng thời gian đi tìm hắn. Người này mang đi Vương Thông, kỳ thật cũng là nghĩ tại Vương Thông trên thân làm thí nghiệm, dĩ nhiên cũng muốn đạt được Vương Thông trí nhớ. Vương Thông làm quốc tế mới liên minh loài người lâu như vậy thủ tịch chấp hành quan, cơ hồ là nắm giữ toàn bộ bí mật, mà lại hiện tại siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lao Vương vẫn là trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp đó, ngươi làm sao hòa hoãn cùng Đông Phương quan hệ? U nói, là thời điểm hòa bình phát triển một đoạn thời gian. Tiểu Đái Sâm nói, chờ Tô Kiếp giải quyết Thái Tuế, tối thiểu 10 năm, thời gian 10 năm liền là hoàng kim thời kỳ phát triển. Còn về sau, ta cũng nói không rõ ràng sẽ chuyện gì phát sinh. Chương 955, nhất nghiệm cả đời đại kết cục. Thời gian 1 năm rất nhanh liền đi qua. Một năm này trong lúc đó, cuộc sống của người bình thường cũng không có phát sinh cái gì nghiêng trời lệch đất cải biến. Chẳng qua là cảm thấy tiến bộ khoa học kỹ thuật càng lúc càng nhanh, một chút cỡ nhỏ trí năng hóa người máy đã bắt đầu đi vào ngàn vạn gia đình, mà không phải phú hào chỗ độc hưởng. Tin tức mới nhất, Điểm Đạo tập đoàn làm cả nước hơn 300 nuôi lão cơ cấu, quyên tặng 5.000 đài phục vụ người máy, này chút phục vụ người máy giống như người thật lớn nhỏ, chương trình trước vào, có thể đối nhau sống không thể tự lo liệu lao nhân, tiến hành hộ lý, cấp cứu, điều dưỡng, thậm chí có thể cùng lao nhân đối thoại, khởi ra tâm kết của bọn hắn. Tại TV trong tấm hình xuất hiện một cái người máy chiếu cố lao nhân tình huống, bưng trà đổ nước, thậm chí còn có khả năng trích, nấu cơm, giặt quần áo, thu thập, quét dọn, các hạng phục vụ so với phục vụ tốt nhất bảo mẫu đều tốt hơn bên trên gấp trăm lần. Những người máy này sẽ còn nhiều loại sửa chữa, đơn giản liền là vạn năng tay. Đông phương thế giới cũng đi vào tuổi già hóa xã hội, lao nhân thiếu khuyết chiếu cố, đây là một cái xã hội tính vấn đề, nhân thủ không đủ, độ cao trí năng hóa người máy liền có đất dụng võ, 24 giờ tùy thời phục vụ. Sẽ không ra rời, không có cảm xúc,